Tiên tử xin tự trọng, chương 486, đều là nhân quả. Góc truyện audio.com, sắc thái mờ mịt trên người quỷ tu dần dần tan rã, huyết lệ chi sắc trên mặt cũng từ từ rút đi, hình thái của nàng bắt đầu trở nên càng thêm hư vô, hầu như nhìn không thấy, nếu như là phàm nhân liền thật sự nhìn không thấy rồi, đã mất đi oán khí huyết khí hiện hình, không phải mỗi hồn thể đều có thể giống như Lưu Tô, có thể tự mình ngưng kết thành tiểu bộ dạng để cho người ta nhìn thấy, nhưng ở đây đều là tu sĩ tu hành tinh thâm, vẫn là có thể dùng thần thức cảm giác được hư ảnh mơ hồ, như là xương mỏng. Có thể nhìn thấy vóc dáng yểu điệu, đủ để thấy được phong hoa khi còn sống, Lưu Tô nhếch miệng. Vì sao, không giết ta, chấm, nữ tử quỳ một chân trên đất có chút suy yếu ngẩng đầu lên, trận hồng liên tiếp hỏa này, đem lệ khí nghiệp lực của nàng thiêu hủy, đánh thức lý trí của nàng, lại cũng khiến cho nàng trở nên suy yếu. Quỷ tu đã không còn chấp, ngừng tụ rất dễ dàng tiêu tan đấy, là do nàng mượn cửa. Tu luyện nhiều năm, đã đạt càn nguyên chi âm thần, mới có thể bảo trì không tiêu tan, nhưng trong ngắn hạn cũng một chút chiến lực đều không có. Lửa này cũng liền thôi. Nhìn tiểu U Linh ngồi trên vai Tần Dịch, trong mắt nữ tử hiện lên một chút sợ hãi, âm thần càn nguyên này nhìn từ mặt ngoài cùng nàng đồng dạng, lại gần như có thể đem nàng khắc xít sao, đả kích giảm chiều căn bản không thể chống đỡ. Nàng cũng biết chính mình loại trạng thái này, thật ra là thuốc bổ của đối phương, ăn nàng đều không có chỗ nói lý lẽ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, chúng ta cũng không có lý do giết ngươi a. Tần Dịch đặt mông ngồi ở trên nham thạch cũng có chút suy yếu mà lau mồ. Hồi tiền bối, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, nữ tử chậm rãi nói, Cổ Tùng không phải các ngươi giết. Cư Vân Tụ lập tức từ trong họa giới tách ra bức họa kia, nếu là chúng ta giết cũng sẽ không một mực giữ lại bức họa này. Tần Dịch rất nhanh tiếp lời, bức họa này đã từng dấu ấn ký Cổ Tùng cư sĩ lưu lại, dùng để mở ra cấm chế đặc biệt của hắn, sau khi mở ra ấn ký biến mất cái này nếu không có hắn tự mình nói cho ta biết ai cũng sẽ không biết đấy. Cái này có thể làm chứng không? Nữ tử rốt cuộc im lặng, nhìn bức họa không nói lời nào, quả nhiên, oán khí xâm hồn, một khi tiêu tan, người ta thật ra là người rất lý trí rất giảng đạo lý đấy. Tần Dịch nói tiếp, Cổ Tùng tiền bối lâm chung tất cả chấp niệm cũng là vì ngươi. Đã từng thiếu chút nữa mất đi lý trí biến thành hạn bạt lại bởi vì thấy được bức họa của ngươi mà tạm thời khôi phục linh trí, có thể trao đổi. Nữ tử thần sắc ngơ ngác cũng không biết là thương cảm hay là thư thái. Ta đã từng nghĩ, hắn không biết ta sẽ biến thành quỷ tu, rời đi không thể trách hắn. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn phàm là nhớ đến ta một chút, đều sẽ trở lại xem, bái tế một chút. Khi đó có thể gặp mặt, thế nhưng năm này qua năm khác lại chưa từng đợi được. Mọi người đều cúi đầu không nói, Tần Dịch thầm nghĩ một đôi này thật là không dễ dàng, Cổ Tùng cư sĩ lúc ấy hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng nhìn thấy bức họa nữ tử, liền tìm về linh quang. Mà nữ tử này vừa nhìn thấy Chu Ma Kiếm, lập tức liền nổi điên, biểu hiện bất đồng, nội hạch có thể nói hoàn toàn giống nhau, ai nói tu tiên không thể có nam nữ tình, một đôi này không phải chân ái vậy là cái gì? Ta nói hắn phải chăng không có lương, tâm, đã hoàn toàn quên ta rồi sao? Nàng nhìn bức họa thấp giọng tự nói, càng nghĩ càng oán, càng nghĩ càng hận, liên đới nhìn người khác thành đôi đều hận ý đầy cõi lòng. Chưa từng nghĩ thì ra hắn đã chết, thật ra ta sớm nên biết khi đó hắn chịu ám thương rất nặng, loại tổn thương kỳ quái kia, rất khó trị đấy. Tần Dịch nói tiền bối thi cốt vẫn chưa hù, còn có linh quang, nếu như ngươi đi, nói không chừng còn có thể. Không thể nào, nữ tử nói khẽ tu hành của hắn, bảo lưu thân thể bất hủ còn được muốn bảo lưu linh quang liền không có khả năng đấy, hơn phân nửa là bởi vì mảnh vỡ hắn mang đi. Nhưng mảnh vỡ kia nhỏ như vậy, có thể duy trì hắn linh quang hồi tưởng một lần cũng nên tan mất rồi. Huy Dương cách vĩnh sinh, chung quy kém quá xa, dừng một chút lại nói, mảnh vỡ có phải ở chỗ ngươi đúng không? Tần Dịch đành phải, thừa nhận, vâng, nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì, đã qua rất lâu mới nói, lúc trước ta dùng thân thay hắn ngăn cản vết thương chí mạng, là vì hắn có thể sống tiếp. Nhưng mà châm chọc là ta ngược lại dùng loại phương thức này còn sống, hắn lại chết rồi. Không biết đây gọi là trời cao khen thưởng, hay là trừng phạt đối với ta. Cái này thật sự không biết là khen thưởng hay là trừng phạt, nếu như có thể, nàng tuyệt đối không muốn sống như vậy, đây có lẽ là Tần Dịch đến thế giới tu tiên mỗi người cầu trường sinh này đến nay, trừ Lý Thanh Lân ra, lần đầu tiên gặp được người cảm thấy trường sinh vô dụng. Mặc dù tính chất cũng không đồng dạng, nhưng trên căn bản vẫn là chỉ hướng vấn đề đồng dạng, nếu như không có một ý nghĩa sống tiếp, thậm chí bị giam ở một nơi cô đơn đau khổ tra tấn. Giống như vậy, vậy loại trường sinh này có tác dụng gì? Có lẽ là báo ứng ta nên được a, mấy trăm năm qua ta giết rất nhiều người vô tội. Nếu như hắn đã biết, sẽ tức giận đấy. Nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười, là thời điểm kết thúc rồi. Lý Thanh Quân bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi còn sống thật sự không có chuyện khác làm sao? Nữ tử ngạc nhiên, ngươi, Lý Thanh Quân cả giận nói, Bồng Lai Kiếm Các dạy ngươi nuôi dưỡng ngươi, ngươi một đi không trở lại, nghĩ đều không nghĩ qua sao? Nữ tử kinh ngạc nhìn Lý Thanh Quân một hồi, lại cúi đầu nhìn trên tay nàng tế gia kiếm ấn, sau nửa ngày mới nói, đoạn huyền sư huynh đích truyền. Vâng, Bồng Lai Kiếm Các Lý Thanh Quân, bái kiến sư thúc. Nữ tử thần sắc càng thêm nhu hòa, trưởng môn sư huynh mạnh khỏe. Vô sư bá kiếm đạo tinh tiến, nghe nói đã đang chạm tới vô tướng chi đạo. Rất tốt, nữ tử trên mặt khó được mà nổi lên vẻ vui mừng, Lý Thanh Quân nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng biết vị này đối với tông môn vẫn là rất có tình cảm, liền nói, các trưởng bối vẫn luôn tưởng niệm sư thúc, nếu sư thúc trở về, bọn hắn nhất định rất cao hứng đấy. Nữ tử khẽ lắc đầu, lại hỏi, ngươi xem như vãn bối chí thân của ta, lúc trước vì sao một mực không nói chuyện? Lý Thanh Quân sừng sốt một chút thấp giọng nói, ta không biết nên nói gì. Nữ tử kỳ quái nhìn nàng một hồi, giống như là có chút ngộ, không nói thêm gì nữa, tiếp theo lại nhìn Tần Dịch một chút hỏi, các ngươi tới nơi này, vì lấy mảnh vỡ. Vâng, Lý Thanh Quân nói, chúng ta cho cường địch cần mảnh vỡ chi công. Ta cảm giác được ngươi có khả năng dùng qua mảnh vỡ. Nữ tử hỏi, là người nam nhân này cho ngươi dùng sao? Vâng, hiện tại vẫn đang ở, trên người của ta đấy. Nữ tử bật cười coi như cũng được. Loại vật này là đạo chi kỳ có thể khiến cho phu thê phản bội thủ tốc tương tàn mà các ngươi hưởng chung dùng chung cũng không nghi kỵ. Xem ra nam nhân này mặc dù có chút hoa tâm, nhân phẩm coi như không tệ. Tần Dịch ho khan, Cư Vân Tụ nghiêng đầu, Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười, nữ tử nhìn Cư Vân Tụ thần sắc chuyển nhạt, Diệp Biệt Tình năm đó là bạn thân của chúng ta, nhưng sau chuyện này, ta ngẫm lại, người kia cũng không đáng tin. Cho nên ấn ký hắn lưu lại ta sớm đã động tay chân, cấm chế cửa vào năm đó cũng sớm đã chỉ tốt ở bề ngoài, chính là vì dùng để hố hắn. Cư Vân Tụ, nữ tử nói, cho nên, nếu như các ngươi vừa rồi giết ta cường hành đi chỗ kia các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có u linh kỳ quái này giúp các ngươi cũng vô ích. Lưu Tô Cát, một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, dù sao tự kỳ đến mấy cũng sẽ không thật sự cảm giác mình không gì làm không được, nếu như thật sự là không gì làm không được cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh hôm nay rồi. Bị người coi thành bổng chơi, bị chơi hư mất đều tự xưng bổn bổng rồi. Nữ tử thở dài, chậm rãi quay người bay hướng xa xa, đi theo ta, người thiện lương không nên bị tính kế. Ba người thở phào một hơi, đi theo nàng, không ngờ thay nàng tinh lọc oán khí, có quan hệ với cổ tùng cư sĩ, cái này cũng không có tác dụng gì đấy, bọn hắn được bức họa của Diệp Biệt Tình chỉ dẫn mà đến chính là nguồn gốc của tội lỗi rồi, người ta hố chính là ngươi, nếu không phải trong đội ngũ vừa vặn có chất nữ nhà mình, chuyện này còn không biết tình huống như thế nào đấy. Không biết nói như thế nào, chuyện này nhân quả rất vi diệu đấy. Tần Dịch từ trước tới giờ cũng không nghĩ tới rõ ràng cùng người trong bức họa chính mình nhìn thấy lúc mới xuất đạo không lâu đã có phần tiếp xúc này. Cái này nếu đổi thành người khác tới nơi đây, vậy thật sự cửa cũng đừng nghĩ đi vào. Lý Thanh Quân nhìn bóng lưng cô đơn của nữ tử, trong lòng có chút sầu lo, lúc trước nàng nghiêm nghị chất vấn vấn đề trách nhiệm tông môn, đối phương cũng không trả lời, hiển nhiên là đang trốn tránh. Nói cách khác vị tiền bối này vẫn như cũ không muốn tiếp tục tồn tại như vậy, hạ quyết tâm tiêu vong, Lý Thanh Quân trong lòng không nỡ, về công về tư, nàng đều cảm thấy nên có phương án giải quyết khác. Cách chương.